vị vua được sinh ra từ đó. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iris thoát ra khỏi ký ức của mình. Cuối cùng, Sandra trở thành chủ gia đình và con trai cả của Everhard hiện đang ở trong tù. Cô nghe nói rằng người đứng đầu gia tộc Everhard đã có một cô dâu mới nhỏ hơn mình 30 tuổi. Và cô dâu mới hiện đang nuôi đứa con trai thừa kế 3 tuổi của gia đình. Iris ngẫm nghĩ về ký ức đó một lúc. Và sau khi chuẩn bị xong, quay trở lại phòng của Heyer. Cô nghĩ rằng Heyer hôm nay không uống nhiều như vậy. Vì anh ấy đang nhìn mưa từ cửa sổ mà không buồn ngủ. Không khí ẩm ướt, nhưng mùi hòa quyện với mùi rừng khiến cô sảng khoái. Iris nói, hãy tiếp tục điều trị nào. Chỉ hai chúng ta thôi sao? Đúng, Iris nghĩ rằng nếu Heyer phát hiện ra cách chữa trị, anh ấy sẽ sớm bỏ rơi cô ấy. Cô ấy tiếp tục, tôi cần ai đó bảo vệ mình. Phải có một bí mật. Tôi hiểu rồi, Heyer nói và cởi áo ra. Iris bắt đầu bôi thuốc lên lưng Heyer khi anh ngồi trên ghế. Đến nay, vết thương vẫn chưa lành hẳn nên cô rất lo lắng. Sau khi đọc khuôn mặt của Iris, người luôn im lặng, Heyer nói, ngay cả cách điều trị cũng vậy. Nhưng có vẻ như nó có tác dụng giảm đau tốt. Thật dễ dàng để sống trong những ngày này. Thật sự, đúng, thật sự, với niềm tin mạnh mẽ của Heyer, Iris cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Sau khi nhìn thấy hy vọng có thể chữa khỏi, đôi mắt Iris dán chặt vào lưng Heyer. Nó gây kinh ngạc hơn là đẹp đẽ. Nó có thể là bẩm sinh, nhưng những ngón tay của cô cảm thấy tê cứng vì những cơ bắp được chạm khắc trên cơ thể anh ta chỉ được tạo ra sau những nỗ lực siêu phàm. Cơ thể anh ta có mùi nước hoa pha trộn với phương thuốc mà Iris đã sử dụng. Heyer luôn sử dụng nước hoa, và hương hoa phảng phất sẽ khiến môi trường xung quanh trở nên dễ chịu. Mùi hương dịu nhẹ giúp giải tỏa căng thẳng của mọi người về Heyer. Sau khi điều trị xong, Iris nói, mùi thơm thật dễ chịu. Bạn có thể đưa tay cho tôi một giây được không? Iris giơ tay trước lời nói của anh ấy. Và Heyer đặt cổ tay anh ấy lên tay cô ấy. Cho đến bây giờ, cô chỉ chạm vào lưng anh khi điều trị cho anh. Vì vậy khoảnh khắc mạch đập của họ chạm vào nhau, sự căng thẳng trong toàn bộ cơ thể cô ngay lập tức thức dậy. Sau khi chia sẻ nước hoa của mình như vậy, Heyer đặt cuốn sách đang đọc xuống và đứng dậy. Sau đó, với hai tay ra sau lưng, anh cúi xuống và lấy mùi hương từ cô. Iris vô tình nhắm mắt lại khi anh đến gần, rồi lại mở ra. Tại một thời điểm, Heyer đứng thẳng ra khỏi cô ấy. Iris ngửi thấy mùi hương trên cổ tay cô ấy. Nó có vẻ không phù hợp với cô ấy. Mùi hương cũng vậy, nhưng tôi cảm thấy kém hơn. Heyer đáp lại bằng một tràng cười trước lời nói của cô ấy. Đây là loại nước hoa tôi chọn. Nó sẽ phù hợp với tôi hơn. Vì vậy đừng cảm thấy không hợp. Iris mỉm cười và gật đầu trước những lời của Heyer. Đúng là thế. Nói xong cô chào tạm biệt rồi về phòng. Ngay khi Iris khuất khỏi tầm mắt của Heyer, người đã vẫy tay tạm biệt cho đến khi cô ấy rời đi. Cô ấy dừng lại ở hành lang và nhìn vào cổ tay mình. Cảm giác như ngay cả nhịp đập và sự vững chắc của anh vẫn còn trên cổ tay cô. Cánh cửa đóng lại, và Heyer đang nhìn vào cổ tay mình, nơi cổ tay Iris đã chạm vào. Thật là rác rưởi khi nghĩ như vậy sau khi anh ấy hành động như một kẻ dụ dỗ trước. Nhưng Iris Lepos là một người phụ nữ hơi xa lạ với anh ấy. Cô ấy là một người phụ nữ dường như có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Điều rõ ràng là Iris cảm thấy rằng Luan đang gặp nguy hiểm. Đó thực sự là một điều mới lạ. Khi Heyer chặt cây, anh ấy có thể cảm nhận được rằng có điều gì đó không ổn đang bắt đầu xảy ra với toàn bộ lục địa. Có thực sự chỉ ở đây, nơi có những cái cây linh thiêng này, những sinh vật kỳ quái không thể diễn tả này đang chạy điên cuồng. Anh nhớ lại những người miền núi, những người cao quát, nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Nếu quái vật ở cấp độ này ở bất cứ nơi nào có cây thiêng, thì chẳng bao lâu nữa lục địa sẽ bị bao phủ bởi quái vật. Khi không còn hy vọng, Anh đã cam chịu với trái tim rằng anh sẽ chỉ nhìn và chấp nhận cuộc xâm lược thế giới khổng lồ này. Dù sao thì anh ấy cũng không nghĩ mình sẽ sống lâu như vậy. Nhưng nếu vết thương của anh ấy lành lại, thì anh không có lý do gì để chờ. Và nếu nó là sự thật, anh có ý định thách thức ngai vàng. Hayer giống mẹ về mọi mặt. Vì vậy nhà vua đã nuôi dạy anh với sự phân biệt rõ ràng. Khi anh tròn 15 tuổi, hoàng gia bị đảo lộn bởi khả năng anh không phải là con trai hợp pháp của nhà vua. Giờ đây Hayer đã thừa nhận ở một mức độ nào đó rằng anh ta không phải là con trai của nhà vua. Thật khó chấp nhận rằng anh ta đã luôn nghĩ rằng mình là con trai của nhà vua. Nhưng rồi đột nhiên trở thành một kẻ sinh ra từ mối tình của mẹ anh ta với cha anh ta. Một người xa lạ, anh ta nghĩ rằng bây giờ anh ta có thể đã chuẩn bị cho việc phản bội. Nếu không phải vì vết thương bất ngờ này. Trên thực tế, anh gần như chắc chắn. Sau đó, anh ta bị thương, đối mặt với những con quái vật kỳ lạ và hầu hết các mục tiêu ban đầu của anh ta trở nên mờ nhạt. Anh thoáng nghĩ đến anh trai mình, Sid Lepos, và Iris Lepos, người đã từ chối kết hôn với anh ta, bằng cách từ chối ngai vàng theo cách đó. Mặc dù không chắc, Iris đã giành lại quyền thách thức ngai vàng của mình. Nếu bạn nghĩ về những câu chuyện về những quý tộc từ chối kết hôn, điều hiếm thấy trong lịch sử, thì tất cả đều là những câu chuyện trốn tránh tình yêu. Tuy nhiên, không phải Iris đã có người tình ngàn năm. Hayer biết rằng cô ấy có vẻ thích anh ta. Nhưng nếu hai người họ đủ thân thiết để trốn thoát cùng nhau thì hoàn toàn không phải vậy. Cô ấy có thực sự theo đuổi ngai vàng nếu không phải vì tình yêu? Không có bất kỳ cơ sở hỗ trợ. Không thể nào. Anh ấy chắc rằng chính Iris cũng biết. Tuy nhiên, có một điều bất khả thi. Giả sử rằng tất cả những người kế vị đều đột ngột qua đời và cô ấy lên ngôi. Iris Lepos trở thành vua. Và anh đã suy nghĩ về việc liệu cô có thể cứu lục địa này. Nơi có thể bị lũ quái vật tàn phá bất cứ lúc nào hay không. Cô ấy thực sự có thể làm gì? Nghi ngờ, nhưng thành thật mà nói. Anh trai Sid Lepos của anh ấy dường như không tạo ra nhiều khác biệt. Cả hai đều không phù hợp với ngai vàng. Trong mắt anh, không bên nào có thể cứu lục địa hay lũ oan. Nhưng khi anh nghĩ đến Iris Lepos, có một giọng nói luôn theo anh. Bạn phải cung kính với thần của riêng mình. Nghĩ lại thì, cô ấy ít nhất là người có thể ôm lấy người khác. Thật quá đáng khi so sánh cô ấy với Sid. Sau khi nghĩ vậy, Hayer đọc xong cuốn sách và chuẩn bị đi ngủ. Hayer, người đã uống một ngụm nước và lên giường đi ngủ. Dừng lại một lúc, anh nhìn lại đồ đạc của mình. Anh ấy đã uống thuốc mạnh kể từ khi vết thương trở nên tồi tệ hơn. Lúc đầu, thuốc mạnh đến mức anh ấy nói chuyện vô nghĩa như một người say rượu sau khi uống nó. Nhưng những ngày này, anh ấy đã bắt đầu chịu đựng được nó. Có lẽ anh ấy nên tìm loại thuốc mạnh hơn. Nhưng anh ấy không thể không nghĩ rằng anh ấy sẽ kết thúc cuộc sống mà anh ấy không thể làm được gì nếu không có chúng. Mỗi khi ốm, lúc nào anh cũng lấy thuốc ra. Hayer không muốn nuôi hy vọng, và anh vô thức tập trung vào vết thương của mình với hộp thuốc. Chỉ trong trường hợp, bởi vì anh ấy thực sự không biết. Tuy nhiên, thuốc càng mất tác dụng thì vết thương càng đau. Ý nghĩ một ngày nào đó vết thương này sẽ xé toạc cơ thể anh ám ảnh anh. Đối với Dylan, anh giả vờ thoát khỏi cái chết, nhưng anh biết mình chưa hoàn toàn chấp nhận điều đó. Anh ấy đã chiến đấu với quái vật và bảo vệ vùng đất Lu Hoan được bao lâu rồi? Anh nhớ lại ánh mắt của gia đình Kawat. Người nhìn anh như thể anh là người vĩ đại nhất thế giới. Họ tin rằng Tia, vị thần của Lu Hoan, đã chết. Và từ giờ trở đi họ phải làm công việc bảo vệ những cây thiêng. Đó là điều mà Hayer vẫn chưa thể tin được. Tuy nhiên, vào một đêm khi nỗi đau và cảm giác tội lỗi cùng xuất hiện. Những lời của một chiến binh Kawat, người đang chiến đấu với quái vật cùng với các hiệp sĩ Tekha, đôi khi lại an ủi anh. Đội trưởng, anh đã cứu nhiều người bằng cách phá vỡ điều cấm kỵ của mình. Chúng tôi tin rằng thần Tia không còn tồn tại. Nhưng nếu có, cô ấy sẽ tự hào về người đội trưởng đã giúp cứu người. cách chương.